Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đến từ các nơi trợ giúp. Mặc kệ kết quả như thế nào, lúc này đây nói tóm lại, dư từ thật sự tiếp thu đã đến từ từng cái thế lực tuyệt đối trợ giúp. Lúc này đây so về trước khi cái kia chàng không có kết quả chiến đấu, càng giống là một hồi đại liên minh liên hợp chiến đấu. Phải biết rằng, lúc này đây mà ngay cả kinh đô, thập nhị quỷ mị, đều phái 3 người đến đây trợ quyền. 3 người thực lực cũng đã bị rất nhiều người xem tại trong mắt. Mặc dù không có người nhìn thấy, đối với thập nhị quỷ mị, cường đại, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Kinh đô bát đại gia, lúc này đây xem như đến đông đủ. Mỗi gia đô có đại biểu xuất hiện ở chỗ này. Kinh đô Khương gia, mang theo Khương gia bước vệ đội 300 người đến đây là dư hội trưởng trợ trận. Chấm ngoặc kép, kinh đô Long gia, mang theo Long vệ 300 người đến đây là dư hội trưởng trợ trận. Chấm ngoặc kép, kinh đô Trương gia, mang theo Trương gia tinh nhuệ 300 người đến đây là dư hội trưởng trợ trận. Chấm ngoặc kép, kinh đô Triệu gia, mang theo Triệu gia thủ vệ doanh 300 người đến đây là dư hội trưởng trợ trận. Chấm ngoặc kép, kinh đô Tiền gia, mang theo Tiền gia chiến doanh 300 người đến đây là dư hội trưởng trợ trận. Chấm ngoặc kép, kinh đô Bát đại gia ở bên trong, Khương gia, Long gia, Trương gia, Triệu gia, Tiền gia, ngũ đại gia tựa hồ là đã hẹn ở bình thường, mang đến nhân số tất cả đều là 300 người. Mà còn lại tam đại gia nhân số lại bất đồng, trong đó Tôn gia dẫn theo 200 người đến, so về mặt khác ngũ đại gia thiếu đi 100 người. Bất kể như thế nào, đây cũng là Tôn gia một phen tâm ý, dư tư ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì đến. Ngược lại là ngũ đại gia đại biểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tôn gia chi nhân. Kinh đô Lý gia, mang theo Lý gia bộ hạ cũ 270 người đến đây là dư hội trưởng trợ trận. Chấm ngoặc kép, Lý gia đại biểu nói ra nhà mình chỗ dẫn người mấy. Những người khác tất cả đều có chút ngây người. Bát đại gia mang đến người cơ bản đều là 100 người số nguyên. Lý gia hay là duy nhất không phải 100 người số nguyên. 270 người. Số người này có chút lại để cho người khó hiểu. Bất quá cũng không sao cả rồi. Trọng điểm là người ta Lý gia cũng là phái người đã đến. Cuối cùng Bát đại gia còn lại chỉ có Hứa gia rồi. Tất cả mọi người tiêu điểm đều đã rơi vào Hứa gia đại biểu trên người. Hứa gia đại biểu tiến lên một bước, ánh mắt nhìn hướng về phía dư tư. Trên mặt chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Chậm rãi mở miệng nói. Kinh đô Hứa gia, theo gia chủ lệnh, mang theo 100 người chiến đội đến đây trợ trận. Chấm ngoặc kép, hứ, chấm ngoặc kép, chung quanh cái kia chút ít thế lực tất cả đều xì mũi coi thường. Ngược lại là Bát đại gia mặt khác Thất đại gia lần này không có phản ứng. Cái này lại để cho người của thế lực khác rất kỳ quái. Dư tư vẫn là chưa từng có hơn cảm xúc. Hắn tuân theo chính là, mặc kệ nhiều người ít người. Đây là từng cái đại liên minh thế lực tâm ý, hắn sẽ không đi bắt bẻ. Huống chi, tại dư tư trong nội tâm, kỳ thật cái này đại liên minh đã danh nghĩa rồi. Hắn đối với đại liên minh cũng không ôm có cái gì đại hy vọng. Mặc kệ loại nào liên minh, một khi trong liên minh bộ không hợp, như vậy kết quả rõ ràng, liên minh sụp đổ là sớm muộn gì sự tình. Đừng nhìn hiện tại từng cái thế lực đều tại trợ giúp dư tư. Đó là bởi vì trong lúc này liên lụy lấy một ít lợi ích vấn đề ở trong đó. Một khi những này lợi ích không tồn tại rồi, đây cũng là đã đến liên minh sụp đổ thời điểm. Hứa gia đại biểu bỏ qua chung quanh thế lực người ồn ào. Nói tiếp, 100 tên tam cấp võ giả tùy thời chờ lệnh, dư hội trưởng. Hứa ba sẽ ở ngài bên người đang chờ. Chấm ngoặc kép, một câu khiếp sợ toàn trường. Mọi người xôn xao, tam cấp võ giả, tất cả thế lực cũng không phải không có. nhưng ngỗng lại để cho bọn hắn một lần lôi ra 100 tên tam cấp võ giả đến trợ trận. Vậy làm sao cũng chuyện không thể nào. Cho dù bát đại gia mặt khác bày ra 300 người đội ngũ, cộng lại cũng sẽ không có 100 tên tam cấp võ giả. Mọi người xôn xao đồng thời, cũng vì chính mình vừa mới khinh bỉ âm thầm hổ thẹn. Nhìn xem chính mình dẫn theo bao nhiêu người, bao nhiêu chiến lược tới, một đôi so, còn có mặt mũi đi khinh bỉ người khác sao? Còn lại thế lực chính giữa, cũng tựu ma đô thế lực đến nhân số nhiều một ít, cao thủ cũng nhiều một ít, còn lại thế lực nếu không nhân số không nhiều, hoặc là sẽ không có bao nhiêu cao chiến lực nhân thủ. Tóm lại so về những cái kia thế lực lớn đến, còn kém là xa xôi. Dư Tư trong nội tâm thoáng tính toán một phen, lần này đến đây trợ trận thế lực cộng lại nhân số đã vượt qua 5.000 người. Lớn như vậy quy mô tập hợp chiến đấu, thật đúng là chuyện hiếm có tình. Dư Tư đứng ở thương hội môn trước trên đài, lại để cho người chung quanh đều có thể chứng kiến chính mình. Sau đó hắng giọng một cái, khục khục, cảm tạ mọi người có thể đến cho ta Kim Lăng thương hội trợ trận. Lần này chiến đấu, đại biểu chúng ta người sống sót một phương cùng những cái kia dị sinh vật ở giữa chiến đấu. Phe nào vậy thắng lợi đối với sau này chiến đấu sĩ khí có thật lớn ủng hộ. Cho nên trận chiến đấu này, ta hy vọng chúng ta người sống sót có thể thắng được. Hung hăng đả kích dị sinh vật hung hăng càn quấy khí diễm. Chấm ngoặc kép, dư tư một phen, hãy để cho đại bộ phận mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Mà những cái kia thế lực lớn đại biểu, còn có những cao thủ kia vẫn tương đối tỉnh táo. Bọn hắn minh bạch, trận chiến đấu này cũng không có tốt như vậy đánh. Phải biết rằng, hai lần tỉnh dương căn cứ chiến đấu, một lần dùng hải thú thắng lợi xong việc, một lần dùng người sống sót thắng lợi xong việc. Hai lần chiến đấu song phương đều không có ra tận toàn bộ sức chiến đấu lượng. Lúc này đây người sống sót như trước không để cho sở hữu tất cả lại để cho sở hữu tất cả chiến lực đều tham dự, kể từ đó. Chiến đấu khai hỏa về sau, hết thảy đều muốn biến thành không biết bao nhiêu, dù ai cũng không cách nào khẳng định cuối cùng nhất chiến cuộc sẽ là như thế nào. Kim Lăng Thương Hội là tất cả thế lực đều an bài nghỉ ngơi địa phương. Mọi người đi đầu nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tự lên đường tiến về trước tỉnh Dương căn cứ. Chấm ngoặc kép, dị thú trong không gian. Bạch sắc dị thú cùng màu đen dị thú ở giữa lần nữa chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Lúc này đây tham dự dị thú số lượng so về trước khi đến nhiều hơn quá nhiều. Song phương chiến đấu phi thường thảm thiết, vốn hai phe chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Trong chiến đấu có tất cả tổn thương, độc giác thú mang theo bộ tộc của mình, cùng với tiểu thư của nàng muội đám bọn họ nghênh chiến thượng màu đen dị thú vài đầu cường giả. Song phương chênh lệch cũng không phải quá lớn, chỉ là không may, độc giác thú một phương hôm nay vận khí hiển nhiên không tốt. Liên tục đều biết đầu đẳng cấp cao dị thú bị vây công gây nên tổn thương. Mắt thấy chính mình một phương chiến lực tổn hao nhiều, độc giác thú không khỏi sốt ruột, mà bắt đầu lại một lần nữa cùng màu đen dị thú va chạm về sau. Độc giác thú thối lui đến chiến trường biên giới. Một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Độc giác thú bị thụ trọng thương. Nàng thối lui đến địa phương. Vừa lúc là thác nước biên giới. Kiều Vũ Thần lưu lại dương hòm còn nhét vào chỗ đó. Vốn sẽ không có địa phương phóng. Độc giác thú cũng không có để ý. Tự tùy ý đặt ở bên cạnh. Lần này trọng thương lui ra phía sau, lại làm cho nàng chú ý tới cái dương này. Nếu như bị trọng thương, chỉ cần phục dụng phía mặt dược tề, có lẽ sẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mà nói tại độc giác thú vang lên bên tai. Không có lại do dự, độc giác thú trực tiếp phi thân đã rơi vào thác nước bên cạnh. Mở ra trước mặt dương hòm. Bên trong chỉnh tề bày đặt trung cấp trị liệu dược tề. Dương hòm không nhỏ, cộng lại số lượng được có 50 bình tả hữu. Kiều Vũ Thần lần này cũng là đại thủ bút, tiện tay xuất ra một lọ dược tề. Độc giác thú mở ra rót vào trong miệng, dược tề cửa vào sau liền hướng lấy tứ chi của nàng Bách Hải dũng mãnh lao tới. Một cổ kỳ dị lực lượng tại trong cơ thể nàng xuất hiện. Đã bị trọng thương miệng vết thương đã ở không ngừng chữa trị. Cái này, chấm ngoặc kép, độc giác thú kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.